Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 30, góc truyện audio.com. Hồn lễ lần thứ 3 của Cốt Cảm Mỹ Nam cùng Ly Bất Khai, phần lớn người áp dụng thái độ không thấy còn nhớ có một bài văn trong sách giáo khoa tiểu học sói đến đây, bây giờ bọn họ la to kết hôn, giống như đứa bé không hiểu chuyện kêu la sói đến đây. Lần đầu tiên có người đến, lần thứ 2 còn có người đến, lần thứ 3 tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt. Các người làm đi làm lại, một người nam một người nhân yêu, kết hôn ly hôn, phục hôn, đào hôn lại kết hôn. Làm lại nhiều lần đi. Mà lần này sau khi kết hôn, hình như rất nhiều chuyện thay đổi, mặc dù chỉ là nhỏ bé, không đủ để lay động quan hệ đặc biệt giữa hai người phi địch phi hữu phi vợ chồng. Không phải kẻ thù, không phải bạn bè, không phải vợ chồng. Ví dụ, người đuổi giết Tiểu Ly, đột nhiên ít đi. Từ sau khi Tiểu Ly đào hôn, rất nhiều người nhận định đầu óc cậu có vấn đề, thậm chí có người đoán cậu là đứa bé mười mấy tuổi không hiểu chuyện. Có người nói, cho dù anh cùng cậu ta có thâm cừu đại hận, vậy anh có biết cậu ta thật ra là một đứa trẻ đang kỳ niên thiếu chỉ số thông minh có vấn đề, đuổi giết cậu ta cũng không có ý gì, không có một chút cảm giác thành tựu, ngược lại sẽ cảm thấy mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Thêm ví dụ, nữ hào quấy giày Cốt Cảm Mỹ Nam cũng ít đi. Có người nói, nếu người ta đối với nhân yêu kia si tình như vậy, ngày đó đào hôn không chỉ đợi một buổi tối, sau khi trở về đừng nói mắng chửi người, cư nhiên còn đồng ý cùng Tiểu Ly kết hôn, người si tình như thế, mình chỉ có thể ngưỡng mộ người ta tình cảm tốt như vậy, làm người thứ ba sẽ gặp báo ứng nha. Thậm chí có một số phóng viên của trang web trò chơi hâm mộ tiếng tăm mà đến, phỏng vấn đôi vợ chồng nam ba lần kết hôn. Kết quả Cốt Cảm Mỹ Nhân nói một câu nói, tôi thực thích cậu ấy, cho nên cậu ấy có phải là nhân yêu hay không cũng không sao cả. Tôi thực thích cậu ấy, cho nên cậu ấy đào hôn tôi cảm thấy thực đáng yêu a. Những lời này được phát lên diễn đàn, kết quả một khắc kinh hãi khơi lên tầng tầng lớp lớp sóng, người hồi đáp có mắng cha chửi má mắng tổ tông, có nói nhân yêu vô sỉ lấy nhân yêu càng vô sỉ, nhưng đa số vẫn là thật tâm chúc phúc bọn họ bạc đầu giai lão sớm sinh quý tử. Nam cùng nhân yêu làm sao sinh, có bé cưng kiếp sau đi. Nhưng, Tiểu Ly lại bị lời nói của xương cốt trong chọc giận. Cái gì mà là anh thích tôi? Cái gì mà tôi đào hôn thật đáng yêu? Anh con mẹ nó cút đến hỏa tinh đi. Không cần nói lời ám muội không rõ ràng được không? Tôi với anh, giao tình như một chén nước. Còn có phóng viên đến phỏng vấn anh, sao anh không nói tôi? Anh trả lời như xít ấy. Nói gì mà ban đầu tôi là sư phụ của anh đối với tôi rất có hảo cảm a, đùa phải không? Khi đó anh cả ngày không phải mắng tôi thì chính là tổn thương tôi. Còn nói nhìn thấy tôi bị người đuổi giết anh cũng rất đau lòng a, anh đi tìm chết a, vì sao tôi nhớ mỗi lần tôi chết anh thì đứng bên cạnh thi thể tôi đắc ý cười. Nga, gì mà lần đầu tiên ly hôn trong lòng rất khó chịu. Khi đó anh không phải đi công tác sao? Là em gái anh dùng tài khoản của anh làm sao có thể khó chịu a, anh heo a, còn nói lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy tôi hoảng sợ như thiên nhân. Mấy khuôn mặt nữ trong trò chơi là như vậy, anh nói buồn nôn nói cũng không ngại đau răng. Khoa trương nhất chính là, gì mà anh không gặp tôi sẽ nhớ tới tôi, gì mà anh luôn nằm mơ thấy tôi. Góc truyện audio.com, nằm mơ gặp tôi anh không sợ tôi chém đầu anh sao? Anh trai à, răng của tôi sót đến độ muốn rụng, dạ dày của tôi thật là khó chịu ăn cũng không thấy ngon. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Bây giờ toàn bộ mọi người đều biết anh có bao nhiêu yêu thương nhân yêu tôi đây à, nói gì mà đánh là thương mắng là yêu tôi càng chửi anh thì càng vui vẻ. Được tôi yêu anh chết mất, anh đi ra cho tôi chém 100 lần. Tiểu Ly bùm bùm gõ bàn phím, sau khi liên tiếp xuống hàng loạt chữ Cốt Cảm Mỹ Nhân mới có phản ứng. Trả lời chỉ có một câu, tôi nói đều là thật nha. Sau đó, Tiểu Ly phát bực nổi khùng. Tiểu Ly nhắc nhở chính mình, đây trò chơi ổn định chớ bị hắn trêu chọc. Tiểu Ly, tôi là rất yêu thích cậu. Hơn nữa phóng viên người ta cũng không dễ dàng, không viết bài buồn nôn một chút cũng không ai xem. Tôi mặc dù nói hơi khoa trương nhưng đa phần vẫn là ăn ngay nói thật. Tiểu Ly cảm giác có điểm kỳ lạ, giống như hy vọng những gì hắn nói là sự thật lại sợ hắn ăn ngay nói thật. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình mâu thuẫn, lúc này mới phát tin nói sang chuyện khác. Anh không phải cùng trường học của tôi bàn chuyện làm ăn sao? Anh bây giờ đang ở đâu đấy? Còn ở B thì sao? Đúng à, tôi sẽ ở bên cạnh cậu cùng cậu thở chung một bầu không khí của thành phố. Trách không được hai ngày này không khí lúc nào cũng khó ngửi, thì ra là anh thở ra mùi hôi ô nhiễm không khí toàn thành chúng tôi a, ha ha, miệng cậu đúng là độc a, thật sự nên rửa sạch một chút. Miệng độc so với miệng thối đúng là tốt hơn, miệng của tôi cũng không thối, cậu có muốn thử một chút hay không? Ha ha, tôi ngày mai có thể đến trường học các cậu, bàn xong chuyện liền rời đi, muốn tiễn tôi sao? Không đến tiễn, tôi sợ tôi mà đến tiễn, anh chỉ thấy mạnh bà. Tốt lắm, sau này có cơ hội gặp lại, hơn nữa Internet bây giờ thuận tiện như vậy, không gặp cũng có thể dùng webcam à, webcam cái đầu anh. Webcam có thể thấy đầu à, không thèm nghe anh nói nữa, ông chú ra mặt dày. Hai người trò chuyện, đảo mắt đến thời gian soát cờ Tiểu Ly rời khỏi đội ngũ tự mình đi tìm tổ, Xương Cốt cũng cùng Lá Sen các cô cùng nhau tổ đội đi soát cờ. Trong đội ngũ Tiểu Ly vừa lúc có 4 người là quen biết, 2 đôi vợ chồng, đội ngũ 6 người 6 môn phái, vừa soát cờ vừa nói chuyện phiếm náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt 2 đôi vợ chồng kia, hình như là một bang phái, anh trai chị dâu em gái em rể, nào nào thân ôm, buồn nôn đến toàn thân nổi da gà. Tiểu Ly một mình buồn bực đánh quân cờ, một câu cũng không muốn nói, xem bọn họ tán gẫu thật vui, Tiểu Ly một mình trong lòng khó chịu. Thấy Tiểu Ly nãy giờ không nói, có người đề nghị đội ngũ chúng ta có 2 đôi rồi, còn lại 2 vị, không bằng cũng kết hôn à, Tiểu Ly nhìn thoáng qua Thiếu Lâm độc thân trong đội ngũ, càng nhìn càng không vừa mắt, nhìn tư thế hắn đánh quân cờ cũng đặc biệt ngu xuẩn. Tiểu Ly lôi một cái mặt quỷ, coi như xong, hòa thượng cùng Nico có gì tốt mà kết chứ. Kết quả hòa thượng kia lại mỉm cười. Bạn học Tiểu Ly tiếng tăm lẫy lừng, tôi cũng không dám trèo cao đâu. Các người không biết sao, cô ấy đã có ông xã, hơn nữa ông xã của cô ấy yêu cô ấy đến xuất thần nhập hóa. Cái gì loạn thất bát tao thế? Tôi xem bài viết trên diễn đàn, các người rầm rộ rộ 3 lần kết hôn ân ái như lúc ban đầu, tôi cũng không nên khoét góc tường. Ha ha, đại hòa thượng, cô là yêu nhân đi. Là nữ đi, đúng vậy à, tôi là nữ chơi nam hào. Góc chuyện audio.com. Cho nên vẫn lấy không được vợ à, không giống cậu vẫn tốt như vậy, ông xã cậu biết cậu là nhân yêu cũng chịu lấy cậu, ngày đó cậu đào hôn tôi nhìn thấy hắn một mình ở quảng trường thả pháo hoa một đêm. Thực si tình à, thật hâm mộ 5555. Không phải đâu, cô nói hắn đợi cả đêm, đúng vậy à, cậu không biết, ngày đó rất nhiều người đều thấy được Nga, hắn ban đầu ngủ bên cạnh Nguyệt Lão chờ, sau đó chạy đến quảng trường chờ, lại có vẻ như chạy đến Tô Châu. Dù sao sáng sớm lúc tôi lên còn nhìn thấy hắn a uy. Hai người các cậu tán gẫu thì tán gẫu, sao mà đứng bất động tán gẫu a, quân cờ xuất hồn tôi kháo. Nhanh đánh a, Tiểu Ly li móng vuốt của anh nhanh lên a, ân, không nói chuyện đánh trước. Tiểu Ly bắt đầu đánh cờ, vẫn tĩnh lặng không thèm để tâm, người hơn cấp 90 trang bị tâm pháp đều hoàn hảo rồi, đánh quân cờ rất ư thoải mái. Người kia thật sự đợi cả đêm, có lẽ chẳng qua là chính hắn suốt đêm buôn bán. Kia cũng không lý do ngủ ở bên cạnh Nguyệt Lão chờ. Tiểu Ly trong lòng cũng không biết là tư vị gì, có chút áy náy, có phần vui vẻ, hình như còn có chút đau lòng. Không an lòng soát cờ xong, Tiểu Ly kêu Xương Cốt đi Hàn Ngọc Cốc. Hai người cùng nhau ngồi trong Hàn Ngọc Cốc, trong lòng đất nhẹ nhẹ tỏa ra hàn khí, có thể Tiểu Ly cũng cảm thấy trên mặt có chút nóng. Anh thật sự đợi tôi cả buổi tối. Đúng vậy à, đầu óc anh có bệnh à, sao anh không biết phát tin nhắn hay gì đó. Tôi phát qua mấy chục tin a, cậu đều không trả lời. Nga được rồi, di động bị trộm, nguyền rủa tổ tông 18 đời của thằng ăn trộm chết tiệt. Nhưng anh cũng không thể chờ cả đêm như vậy đi, thật chưa từng thấy một ai ngu ngốc như anh, thức đêm nhiều không tốt, anh không phải còn đi làm sao? Ha ha, cười cái rắm a, cậu đau lòng a, đau lòng cay rắm. Áy náy a, áy náy cay rắm, không thích tôi a, không thích cay rắm. Ha ha ha, Tiểu Ly cậu rất đáng yêu ai? So với con thỏ ở Hàn Ngọc Cốc còn đáng yêu hơn a. Kháo, dám đùa tôi. Anh đi tìm chết a, đoạn nói chuyện lại lần nữa vì Tiểu Ly bị chọc tức đến bốc khói mà chấm dứt. Ngày kế lên lớp môn học tự chọn, Tiểu Ly gặp được thầy Hạ Phong, rất nhiều nữ sinh đều bị ôn nhu tươi cười của y mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng trong mắt Tiểu Ly y cười như trồn. Về chuyện đạo hào cha đến cha đi cũng cha không ra thủ phạm, tuy trước mắt chỉ có tình nghi Hạ Phong, nhưng nhìn thấy y cười nhu hòa như thế, bất luận kẻ nào cũng không đành lòng gắn y cùng hai từ. Kẻ trộm, Tiểu Ly lợi dụng thời gian 10 phút lúc nghỉ giữa khóa, từ từ đến bên người thầy Hạ, mang theo khuôn mặt tươi cười đơn thuần vô hại, nói muốn thỉnh giáo vấn đề. Bạn học Trung Ly, cậu muốn thỉnh giáo vấn đề gì đây? Hạ Phong buồn cười nhìn cậu sinh viên đang cười ngốc này. Thầy giảng về bệnh truyền nhiễm, em cảm thấy rất giống virus trên Internet, phải lấy dự phòng là chính, kết hợp phòng và trị, tổng hợp chữa bệnh. Ân, cách nhìn của cậu vô cùng độc đáo, mắt thầy Hạ có chút đăm chiêu nhìn Tiểu Ly, xem cậu có thể nói chuyện phiếm đến mức nào. Thầy à, thầy nói Internet này, đã có nhiều nguy hại như vậy, vì sao mọi người còn không từ bỏ nó chứ? Kẻ lừa đảo trên Internet nhiều như vậy, lừa tài lừa sắc đều có, đương nhiên mà vẫn là lừa tài nhiều hơn, dù sao không xem webcam, cũng không biết đối phương là mỹ nữ hay là khủng long đâu. Ân, lần đầu tiên thành công rời đề tài. Sau đó, góc chuyện audio.com. Đặc biệt trong trò chơi A, gạt người thì càng nhiều, đáng ghét nhất chính là đạo hào của người ta, lấy đồ vật này nọ không nói, còn gây chuyện thị phi, nhân phẩm thật sự là kém tới cực điểm. Khóe mắt Tiểu Ly trộm liếc nhìn vẻ mặt của thầy. Ân, nói tiếp, thầy nói thế nào mới có thể phòng hiện tượng đạo hào trong trò chơi A, không chơi không phải sao? Đúng là ông nói gà bà nói vịt A, Tiểu Ly tốn nhiều võ mồm như vậy, chỉ có thể đổi lấy những lời này, mà nụ cười trên mặt thầy hạ một chút cũng không đổi, không chơi là được, nói thật sự là vô dụng đến ghê hồn. Tiểu Ly nuốt nuốt nước miếng, đang nghĩ phải nói sang chuyện khác thế nào, tiếng chuông vào học vang lên, Tiểu Ly buộc lòng phải hậm hực trở lại chỗ ngồi. Mặc dù người xung quanh Tiểu Ly bị nụ cười của cậu khiến cho toàn thân nổi da gà, đều đổi chỗ ngồi cách cậu thật xa. Nhưng định lực của thầy hạ thật đúng là tốt, ánh mắt thường thường ném về phía Tiểu Ly, vẫn nhu hòa giống gió nhẹ mùa hè. Chuyện thần hòa bị đạo hào vẫn tra không ra, nhiều lần nói bóng nói gió với thầy hạ nhưng vẫn bị đánh quay về tại chỗ, Tiểu Ly cũng từ bỏ ý tưởng truy hỏi từ nơi thầy hạ. Thầy hạ cười như Phật Như Lai phổ độ chúng sinh, miệng lại cứng rắn như lão rùa ngàn năm. Buổi tối sau khi trở về, nghe người trong ký túc xá đang bàn luận cái gì trong trường học mới mua hàng loạt máy tính linh tinh, Tiểu Ly chạy qua nghe, muốn nghe chút tin tức của Tử Úy, kết quả không thu hoạch được gì, chỉ nghe nói người của đối phương lái một chiếc xe màu đen, kính màu đen che kín phong tình vạn trùng. Tiểu Ly thiết một tiếng trở về chỗ ngồi, cái gì phong tình vạn trùng, chẳng qua chỉ là bộ dạng ông chú không khó coi thôi. Sau khi vào trò chơi xương cốt cũng không ở, bạn tốt gần như cũng không ở, vì thế cậu chỉ có một mình ngẩn người ở Lạc Dương. Thẳng đến khi hệ thống thông báo bạn tốt Thần Hòa login, Tiểu Ly mới đột nhiên có tinh thần. Thần Hòa, Hào Anh tìm trở về rồi sao? Thần Hòa không để ý cậu, chuyên tâm soát loa. Kẻ trộm tài khoản của tao, rốt cuộc là muốn tiền hay muốn làm sao? Trộm hào của tao còn châm ngòi ly rán, cực phẩm rác rưởi. Dù sao hào tao đây cũng không muốn chơi, cứ việc trộm tao sẽ đứng nơi này cho mày đạo, thằng trộm kia ngoại trừ trộm còn có bản lĩnh gì? Ai, tao cũng đau lòng thay mẹ mày, nuôi thứ như mày nhiều năm như vậy, gì không học được lại học được làm sao, hèn hạ thế nào càng ti tiện. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, đừng mắng, anh mắng cũng vô dụng. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, Tiểu Ly cậu còn có mặt mũi nói với tôi những lời này. Tôi mắng chửi người còn không bằng 1/10 của cậu. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, đồ vật này nọ đều đã lấy lại cũng coi như xong, anh còn muốn thế nào nữa, chộp hắn tới gặp cảnh sát sao? Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, tôi muốn bắt hắn đi gặp Diêm Vương. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, được rồi, không nổi cáu, không nổi cáu, mọi người đều biết anh bị đạo hào, chuyện anh cùng Mai gì kia kết hôn, còn có chuyện anh vào tình duyên châm ngòi bang chiến, cũng không phải anh làm, thanh danh của anh không bị hủy. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, vốn danh tiếng xấu như cậu, xấu thêm cũng không đến đâu đi. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, ân, cũng thế. Bắt tay, Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, bắt tay cái gì à, đến hôn một cái. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa cút, Tư tán gẫu, Thần Hòa, góc chuyện audio.com, nói với bạn, hôn xong tôi sẽ cút, Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, a, cút đi, Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, ha ha ha, Tiểu Ly cậu thằng nhóc này thật là có hỉ cảm. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, tôi nói, không bằng cậu ly hôn gả cho tôi đi. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, cậu xem tôi, toàn thân trang bị cực phẩm bảo bảo cực phẩm PK vô địch, hơn nữa hai ta cũng là đồng môn, thỉnh thoảng cùng nhau mang theo kiếm long về thăm nhà một chút, bái kiến Mạnh Thanh Thanh cô nương trưởng môn Nga Mi của chúng ta, cũng có bầu bạn phải không? Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, quan trọng là tôi sẽ bảo vệ cậu nha. Cậu xem, Mộ Dung Phục yêu cầu hai Nga Mi, ta có thể kết bạn đi. Thời gian Hoa Sơn luận kiếm, ta cũng có thể kết bạn đi. Cho dù buồn chán trở về làm nhiệm vụ sư môn, hai ta vẫn có thể kết bạn đi. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, thời gian bị thần sát đuổi giết, hai ta cũng có thể kết bạn đi. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, tôi ghét nhất bị quảng cáo. GT, LT, tôi đổi kênh anh từ quảng cáo, nhưng tôi cảm thấy anh đem lời nói chuyển sang kênh thế giới hay kênh môn phái, tuyệt đối nhiều N nữ gả cho anh. Chú ý tôi là nhân yêu. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, tôi thích nhất nhân yêu. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, chú ý tôi có ông xã. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, tôi thích nhất đào gốc hoa Nga, rất có cảm giác thành tựu. Tư tán gẫu, bạn nói với, Thần Hòa, ông anh chọn sai đối tượng rồi, anh đào cũng không phải hoa, anh khoét chính là tảng đá lớn. Tư tán gẫu, Thần Hòa, nói với bạn, thật không cân nhắc, xương cốt kia có gì tốt, mới hơn cấp 60, hai người bình thường cùng nhau đánh quái cũng không thể. hắn đánh quái cậu trực tiếp miễu sát cậu đánh quái trực tiếp miễu sát hắn a Tư Tán Gẫu. Bạn nói với, Thần Hỏa chuyện kia cũng không liên quan anh. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn cậu không phải thật sự thích hắn đi. Hắn có gì tốt nhuộm một đầu tóc hồng giống như lão yêu quái kia. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa tôi yêu cầu rất thấp so với anh là đủ rồi. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, được rồi, trêu chọc thất bại. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn tôi đi xử lý chính sự. Thằng khốn trộm hào cư nhiên mật tôi, kẻ trộm đều mông cuồng như thế, thói đạo gì đây? Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa, hắn mật anh sao? Nói gì, đòi tiền hay muốn mạng? Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, hắn nói, hắn không cần tiền không muốn mạng, hắn muốn cướp xác. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa, kháo, mắt hắn mù đi, anh lão rùa già có xác để cướp sao? Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, hắn nói hắn muốn trêu chọc tôi vui đùa một chút, tôi biết là ai, mẹ nó. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn tôi hạ đi khu mới tìm rác rưởi kia. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa, không phải là ông xã gì đó của anh đi. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, không phải. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa, vậy là ai? Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, tôi đã nói, bà xã của ông xã tôi. Đuổi giết tôi tới khu này. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Thần Hỏa, các người khu kia một đám yếu chí, dám định xong. Tư Tán Gẫu, Thần Hỏa, nói với bạn, đúng rồi, không phải anh hai không nhắc nhở cậu Nga, ông xã cậu hôm nay luôn mang theo một cô bé du sơn ngoạn thủy Nga, cẩn thận con kiến nhỏ kia lay động cây đại thụ này của cậu. Tư Tán Gẫu, góc chuyện audio.com. Bạn nói với, Thần Hỏa, không có việc gì, rễ của tôi rất sâu a, nhưng Tiểu Ly vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy cốt cảm Mỹ Nam như một cơn gió quét qua bên cạnh mình. Không phải mang theo một cô bé, mà là mang theo một đám, hơn nữa, trên đầu còn đính danh hiệu, bà xã của cốt cảm Mỹ Nam, Tiểu Ly quang minh chính đại coi thường, khách chương.